tụi này không biết lạc bạn, nhi sợ dáng, long thành thẩn. Và nó thúc, tụi này thật con nít, duy thêm vào. Và tụi này thật quá đáng, long ráng, tìm từ, để nói. Và tụi này, để tôi nói dùng cho. Các anh thật ngu ngốc, đáng ghét, dở hơi, mất nhân tính. Mỗi chữ, mỗi câu nó nói ra là kèm theo một cú đánh, khuyến mãi. A a a a a. Tụi tôi biết lỗi rồi. Đừng đánh nữa, a a a a. Nó đuổi Long với Duy chạy vòng vòng quanh sân trường, cả đám đứng ôm bụng cười ha hả, cứ như vậy, cho tới khi hai cô bạn Mi, Lam bắt đầu đau lòng, nhào vô kéo nó ra thì mới thôi. Quân chở Nhi về nha, Quân đề nghị. Ok, ok, mừng rỡ. Thoát nạn rồi. Không chần chừ, nó nhảy lên chiếc nao vờ của Quân. Này, này, hắn ý ới gọi theo.